lo lắng giải thích. Tiểu thư, cô đừng trách Triển đại nhân. Triển đại nhân cũng là tình thế cấp bách, không được đúng mực. Sau này biết tiểu thư sống lại, ngài cũng hối hận không thôi. Lúc trước luôn chờ ngoài cửa, mãi tới lúc Bao đại nhân phải thượng triều mới rời đi. Hiểu Vân nghĩ, nếu Triển đại nhân kia là ngự miêu Triển Chiêu trong truyền thuyết kia, nàng có thể xem xét tha thứ cho hắn. Có điều Triển đại nhân này không thật sự là Triển Chiêu đó chứ. Vậy tiểu thúy, niên hiệu hiện tại là gì? Đinh Hiểu Vân suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ ra một cách hỏi có vẻ ổn thỏa. Niên hiệu hiện tại là năm Bảo Nguyên thứ hai. Tiểu thư sao đột nhiên hỏi tới chuyện này? Bảo Nguyên năm thứ hai? Tống triều Bảo Nguyên năm thứ hai? Nơi này là Tống triều, nàng thật sự xuyên tới Tống triều. Hơn nữa vừa vặn là thời điểm Triệu Trinh làm hoàng đế. Bao đại nhân kia chính là Bao Chuẩn, tiên sinh kia chính là Công Tôn Sách, Bao Hương kia chính là quản gia của Bao Chuẩn, mà Triển đại nhân kia chính là nam hiệp Triển Chiêu. Gió nam nhẹ thổi vào trong mộng, hiệp khách tung hoành bóng cỏ lai, quay mắt nhìn về người còn đó, chiêu hoa một kiếm rửa trời xanh nàng vẫn luôn sùng bái. Cổ họng có chút ngọt, một cổ chất lỏng từ trong miệng phun ra, Đinh Hiểu Vân còn chưa kịp đau đã rơi vào bóng tối. Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu thúy thấy tiểu thư nhà mình ói ra thật nhiều máu rồi hôn mê bất tỉnh, nhất thời thất kinh, nghiêng ngã lảo đảo chạy ra ngoài. Tiên sinh, tiên sinh, không tốt, tiểu thư lại hộc máu. Địa phủ, Diêm Vương Điện. Bẩm Diêm Quân, Công Tôn Hiểu Vân đã hoàn hồn. Phán quan cúi đầu, giơ hai tay nắm thành quyền cao quá đầu, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Diêm Vương gật đầu, vậy là tốt rồi. Có điều chuyện kế tiếp ngươi không được khinh thường, nhất định phải đưa vận mệnh của nàng nhập lại quỹ đạo. Vâng, cẩn tuân ý chỉ Diêm Quân. Phán quan quỳ lễ rồi mới lui ra. Thấy phán quan lui xuống, khuôn mặt cao có của Diêm Vương mới chuồn xuống, trong lòng thầm đổ mồ hôi. Rượu vàng này mặc dù ngon, nhưng uống nhiều là hỏng việc. Người đáng chết chưa chết, người không nên chết lại thành kẻ chết thai. Địa phủ câu nhầm hồn cũng không phải chuyện đùa. Nếu đúng lúc đưa hồn phách trở về Hoàng Dương là hoàn hảo. Có điều lần này người nọ đã đầu thai, rơi vào đường cùng, đành phải mất bò mới lo làm chuồng, dùng kế di hoa tiếp mộc, chỉ mong mọi chuyện có thể thuận lợi. Đinh Hiểu Vân nằm trên giường, mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn đỉnh giường. Thì ra linh hồn của nàng thật sự đã xuyên qua thời không tới Tống Triều, hơn nữa là nơi mình luôn hướng tới, là thời Tống Nhân Tông có Triển Chiêu anh tuấn tiêu soái, tao nhã như ngọc, danh khắp thiên hạ cùng Bao Chuẩn thiết diện vô tư, không sợ cường quyền, cứu giúp dân lành. Tối hôm trước đá nàng một cước khiến nàng trọng thương, hại nàng nằm trên giường không thể nhúc nhích, chính là ngự miêu trong truyền thuyết, không biết ngự miêu này có phải tốt như trong sách miêu tả không? Mà nàng vậy mà là con gái duy nhất của Công Tôn Sách. Khiến nàng cảm thấy hơi khó tưởng tượng là Công Tôn Hiểu Vân này ngoại hình 10 phần giống nàng. Lúc nàng nhìn qua gương đồng thấy mặt nàng, nàng thật sự hoảng sợ. Khuôn mặt này rõ ràng là mặt nàng năm 16 tuổi. Đây là trùng hợp hay là có mục đích nhất định? Mà nàng cuối cùng là may mắn hay là bất hạnh đây? Việc này chỉ có thể tưởng tượng. Giữa trăm vạn người không nhất định có thể xảy ra với một người, vậy mà lại phát sinh trên nàng. Chuyện này so với trúng giải thưởng lớn 500 vạn chỉ sợ còn khó hơn. Tuy rằng nàng vẫn ảo tưởng bản thân là nhân vật chính xuyên qua tới Tống Triều, nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Lúc chuyện này thật sự xảy ra lại là chuyện khác. Nàng là một con người của thế kỷ 21, một không biết ngâm thơ đối câu, hai không biết nữ hồng, ba không biết tam tòng tứ đức. Mà nơi đây không có điện, không có đèn, không có máy tính, không có ô tô máy bay, không có toilet, không có tất cả mọi phương tiện sống hiện đại. Nàng làm sao bây giờ? Huống chi, ở đây nữ nhân hoàn toàn không có địa vị, không thể tự chủ trong xã hội. Nàng rất khó tưởng tượng một ngoại tộc giống như nàng làm thế nào sống sót được. Nàng không dám tưởng tượng sau này mình sẽ ra sao. Mới nghĩ tới nhà xí vừa thối vừa bẩn, nàng đã sắp điên rồi. Vừa rồi, nàng nhìn thấy Công Tôn Sách, bỏ qua Triển Chiêu chỉ thấy cái bóng không tính. Ông ấy là người thứ hai nàng gặp sau khi tới Tống Triều. Quả thật giống như trong sách kể. Mặt rất trắng, đôi mắt mang quầng thâm rõ rệt, chòm râu hơi dài. lúc nói chuyện khẽ động qua động lại, trên đầu búi tóc, không đội mũ, trên người mặc một bộ áo dài màu xanh với viền áo màu đen, áo khoác màu xanh không có tay. Lúc nhìn nàng, mặt mũi hiền lành, trong mắt lộ vẻ quan tâm. Lúc nàng mở mắt, ông ta đang ngồi ở bên giường, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Thấy nàng tỉnh lại, gần như vui quá mà khóc, nghẹn ngào nói: "Hiểu Vân, con tỉnh rồi, làm vi phụ thật lo lắng." Khi đó nàng mới biết, thì ra nàng là con gái của Công Tôn Sách, thì ra nàng cũng tên là Hiểu Vân, nhưng mà nàng ta là Công Tôn Hiểu Vân, mà nàng là Đinh Hiểu Vân. Đinh Hiểu Vân có thể cảm nhận được quan ái của ông đối với nàng ta, cũng như vướng bận vì nàng ta, nhưng mà nàng không phải là nàng ta. Nàng không biết trả lời như thế nào, không biết nếu là nàng ta sẽ nói thế nào. Nàng đành phải trầm mặc, sau đó nhắm mắt lại, bởi vì nàng thậm chí không dám nhìn vào mắt ông ấy. Nàng đành phải trốn tránh, trước khi nghĩ rõ ràng rốt cuộc tiếp theo nên làm thế nào, nàng không muốn làm gì. Công Tôn Sách thấy nàng nhắm mắt lại ngủ, chỉ giúp nàng dám chăn, lặng lẽ ngồi đó không nói lời nào. Lúc rời đi, Đinh Hiểu Vân không biết, bởi vì nàng sau đó đã ngủ thật. Vết thương trên người Đinh Hiểu Vân 10 ngày sau mới dần dần hồi phục. Mười mấy ngày gần đây, nàng ngoại trừ ngủ chính là uống thuốc. Thuốc kia đen như mực, nồng mùi đông y, khiến nàng vừa nhìn thấy đã xúc động muốn nôn. Nhưng nghĩ tới đau đớn trên người, khẽ cắn môi, nín thở mà uống hết. Nàng cũng không muốn lấy thân thể này ra đùa giỡn, cho dù hiện tại thân thể này là của nàng ta. Mười mấy ngày qua, Công Tôn Sách thường xuyên đến, nhưng nàng nghe thấy có động tĩnh liền giả bộ ngủ, mặc ông ta bắt mạch cho nàng. Ngẫu nhiên lúc nàng uống thuốc, ông ta cũng tới. Nàng chỉ đơn giản trả lời vài tiếng rồi tiếp tục ngủ. Nhưng mà nói ra thật kỳ quái, những lúc đó, chỉ cần nàng nhắm mắt lại, liền nhanh chóng ngủ mất. Cho dù là ban ngày ngủ đã nhiều, tối muộn vẫn phải ngủ tiếp. Hơn nữa, mỗi ngày đều nằm mơ. Trong mơ đều có một nữ hài tử, từ lúc nàng 3 tuổi đến lúc 16 tuổi, từ lúc nàng lần đầu đọc thơ, lần đầu viết chữ, cho đến lúc tự mình viết thi phú. Từ lần đầu tiên nàng mở sách thuốc của phụ thân, nghiên cứu bệnh cảm mạo xem dùng cách nào điều trị, tới đọc thuộc sách thuốc, thông hiểu y lý. Nàng chỉ có phụ thân, không có mẫu thân. Bằng hữu đầu tiên của nàng là một nha hoàn tên Tiểu Thúy. Từ nhỏ nàng đã không thích nói chuyện, thích nhất đọc sách. Nàng thích nghiên cứu y lý, thường xuyên cùng phụ thân thảo luận về y thuật. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Triển Chiêu tuổi trẻ tuấn mỹ, liền xoay người bỏ chạy. Sau đó nàng bắt đầu nghiên cứu chế thuốc đặc trị vết thương sau khi Triển Chiêu mang theo một thân trọng thương trở về. Lại sau đó, nàng bắt đầu nghiên cứu thuốc giải độc sau khi Triển Chiêu trúng độc hôn mê. Nàng có lẽ là thích Triển Chiêu, nhưng mà Triển Chiêu rất ít khi xuất hiện trước mặt nàng, hoặc là nói, nàng rất ít khi đi tìm Triển Chiêu. Trong mộng của Đinh Hiểu Vân, tiểu cô nương lớn lên thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều, mà ở đó, tình tiết đều diễn ra rất chi tiết, thậm chí ngay cả cô nương kia đọc sách thuốc, nội dung, dược liệu y lý, phương thuốc các loại đều nhìn thấy. Hơn nữa, mỗi khi nàng tỉnh mộng, những chuyện đó nàng đều nhớ vô cùng rõ, giống như khắc vào trong đầu nàng vậy. Từ lúc Tiểu Thúy bắt đầu xuất hiện trong mộng, Đinh Hiểu Vân đã mơ hồ biết, người này có lẽ chính là Công Tôn Hiểu Vân. Chuyện nàng mơ đều là chuyện Công Tôn Hiểu Vân từng trải qua. Vì chứng thực suy đoán của mình, mấy ngày trước, nàng đặc biệt cùng Tiểu Thúy nhắc tới vài chuyện trong mộng của nàng, mà đáp án từ miệng Tiểu Thúy hoàn toàn chứng minh đó là sự thật. Nhưng mà nàng không rõ, vì sao nàng lại ở trong thân thể Công Tôn Hiểu Vân? Công Tôn Hiểu Vân thật sự đi đâu rồi? Nàng vì sao mỗi ngày mơ thấy ký ức của Công Tôn Hiểu Vân? Nàng vì sao có thể nhớ kỹ nhiều tri thức y học như vậy? Nàng thậm chí cũng không biết bản thân mình, Đinh Hiểu Vân ở thế kỷ 21, có phải đã chết rồi không? Trước đó chuyện duy nhất nàng nhớ rõ chính là mình đang ngủ. Sau đó giống như mơ một giấc mơ, đến một nơi kỳ quái, gặp phải vài người kỳ quặc, sinh ra một số chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng không nhớ rõ đó là nơi nào, đó là người nào, đã xảy ra chuyện gì. Sau đó cảm giác tỉnh lại chính là đã nằm trong quan tài kia. Chuyện nàng không rõ rất nhiều, nhưng mà ngoại trừ tiếp tục mơ về Công Tôn Hiểu Vân, nàng không tìm ra, cũng không biết làm sao tìm ra được đáp án. Vì thế nàng cứ như vậy qua ngày, uống thuốc,

Tiểu Thúy hâm mộ nhìn một đôi nam nữ đi ngang qua, trong tay nàng kia cầm một chiếc đèn hình hoa sen hồng nhạt, hai người sánh vai mà đi, vừa nói vừa cười, xem ra rất thân mật. Hiểu Vân cười cười, trêu tức nói, được, chúng ta mua một đôi giống nhau, có điều tiểu thư ta không thể tìm được lang quân cho em đâu. Tiểu Thúy đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa giận, trừng mắt nhìn nàng. Tiểu thư, không được sao? Vậy làm sao bây giờ? Hiểu Vân ra vẻ khó xử. Vậy ta giả làm lang quân, em miễn cưỡng chấp nhận vậy nhé. Tiểu Thúy mặt càng hồng hơn, lúc này đã nghẹn đỏ, giận dỗi dậm chân. Tiểu thư, cô còn như vậy Tiểu Thúy sẽ không theo cô nữa. Hiểu Vân đùa giỡn Tiểu Thúy thật vui vẻ, thấy nàng như vậy, tâm tình vô cùng sảng khoái, phá lên cười. Tiểu Thúy chỉ cảm thấy thật mất mặt, chui vào một gian sạp bên đường, người qua lại đông đúc, để các nàng ra xa nhau dần. Hiểu Vân thấy các nàng bị chia cách, đang muốn tiến lên từng bước, không ngờ bị người ta đụng phải, lảo đảo một chút. Đợi nàng quay đầu muốn tìm Tiểu Thúy, bên kia đã không thấy bóng dáng Tiểu Thúy đâu, liền đi tìm. Tìm một hồi, đã sắp tới bờ sông Kim Thủy, vẫn không thấy Tiểu Thúy. Hiểu Vân không khỏi có chút lo lắng, đứng trong đám người, không biết làm thế nào cho phải. Chính vào lúc này, một cổ hương khí nồng đậm nhức mũi lan tới, theo sau là một đôi tình lữ hướng nàng đi tới. Bởi vì hương khí đặc biệt, Hiểu Vân không khỏi nhìn họ nhiều hơn một cái. Nam tử kia coi như là một tài tử anh tuấn có phong độ, mà nàng kia không tính là xinh đẹp, nhưng tư sắc không tầm thường, quần áo cũng vô cùng tinh tế. Nam tử một tay ôm vai nàng kia, giống như thỉnh thoảng thủ thỉ vài câu nói. Nàng kia thẹn thùng vạn phần nhìn hắn, cười đến mê lòng. Chẳng lẽ đây là một đôi nhất kiến chung tình ở hội đèn lồng, sau đó tài tử gia nhân cùng nhau du ngoạn? Cho dù lòng hiếu kỳ Hiểu Vân nổi lên, nàng cũng biết phi lễ chớ nhìn, theo dõi chuyện riêng tư của người khác nàng không làm. Nhưng lần này không biết vì sao, hai chân nàng như vô thức liền động. Đợi nàng phản ứng được thì đã đi theo họ nhiều con đường, hơn nữa càng đi càng xa, đã tới chỗ không người. Đang lúc nàng còn ảo não về hành vi của mình, hai người phía trước lại có động tĩnh. Hiểu Vân phản xạ co mình lại, trốn sau một thân cây, bị họ phát hiện mình theo dõi phía sau sẽ rất xấu hổ. Ở đây không có đèn đuốc, chỉ có trăng chiếu sáng rực trên trời, so với đèn còn sáng hơn. Nếu trốn đi, phải đợi bọn họ đi trước đã. Hiểu Vân không dám tùy tiện đi ra, chỉ có thể núp sau thân cây trốn tránh. Đợi bọn họ chàng chàng thiếp thiếp dưới trăng dưới hoa xong rồi, nàng sẽ đi. Nhưng mà ở đây muỗi thật nhiều, mùa thu muỗi rất độc, còn lại tới cuối cùng chính là cường giả. Nếu có nước hoa thì tốt rồi, có thể xịt đuổi muỗi. Có điều nàng không thích mùi nước hoa, giống như mùi trên người hai người kia vậy, quá nồng, nàng không thích. Không đúng, mùi kia không đúng. Nàng biết mình vì sao lại theo tới đây rồi, đó là mùi mỹ hương, đặc biệt dùng để mê loạn lý trí của nữ nhân. Đợi nàng ý thức được điểm này, đã không còn kịp nữa. Lúc nàng ngó ra, nữ nhân kia đã bị nhét vào bao tải, không biết từ đâu một người xuất hiện, vác bao tải lên vai rồi bỏ đi. Hiểu Vân dựa sát vào thân cây, theo bản năng ngừng thở, thu lại góc áo, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Giờ phút này nàng chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, chỉ mong bọn họ không nhìn thấy nàng mới được, ông trời phù hộ. Nhưng mà trời không chiều lòng người, nàng không biết mình khi nào lại đạp lên một nhánh cây, mà nhánh cây này không biết quá mạnh mẽ hay là không đủ dẻo dai, cố tình vào thời khắc phi thường này lại gãy, phát ra một âm thanh vô cùng thanh thúy, trong màn đêm lặng lẽ rất khiến người ta chú ý. Ông trời, người muốn diệt ta. Nàng nghe thấy có tiếng người đi tới, không thể cứ vậy chờ chết. Đang lúc nàng tuyệt vọng, đột nhiên linh cơ chợt động. Chỉ mong người kia không biết bơi, đây chính là cơ hội cuối cùng. Hiểu Vân nghĩ thế, hít sâu một hơi, nhảy mạnh lên, một đầu lao xuống sông. Bùm bùm một tiếng, bọt nước tung lên, một đám quả đen tán loạn từ trên cây bay ra. Tuy là đầu thu, nhưng nước sông đã lạnh. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy trái tim mình cơ hồ không thể chịu nổi hàn ý đang xông vào, nhưng nàng một khắc cũng không dám dừng lại, cắn chặt hàm răng, lặn trong nước rồi khua tay hướng về phía trước bơi tới, cho đến lúc không thể nín thở nữa mới lộ đầu lên mặt nước hít thở, sau đó lại chui xuống nước liều mạng bơi về phía trước, cứ thế lặp lại vài lần, cuối cùng bơi tới bờ bên kia. Hiểu Vân vịn bên bờ cỏ dại, giấu mình trong bóng tối, mở to hai mắt nhìn bờ bên kia, lặng lẽ chờ. Khoảng cách hai bờ sông ước chừng 7 trượng, hơn nữa cây cối thấp thoáng, Hiểu Vân không thể thấy rõ động tĩnh ở bờ bên kia, đành phải nằm im không nhúc nhích. Không biết đã ngâm mình trong nước bao lâu, chỉ biết thân thể mình đã đông lạnh không còn cảm giác, Hiểu Vân mới dám động một chút, sau đó dùng sức chính trâu hai hổ từ trong nước bò lên. Lúc lên bờ, thở dốc, cơ hồ là kiệt sức. Hiểu Vân nhìn tay mình, đã phồng trắng lên rồi, bề mặt nhăn nheo như lão bà 90 tuổi, tóc đã rối tung không ra bộ dáng, quần áo ướt sũng dính trên người rất không thoải mái. Gió lạnh thổi qua, nhịn không được run lên, muốn chạy một chút cho thân thể ấm áp, lại phát hiện mình căn bản không còn chút khí lực nào, vì thế đành ôm chặt hai tay, muốn tìm lại một chút cảm giác, kéo hai chân nặng nề thông thả tiến về phía trước. Lần đầu du ngoạn phủ Khai Phong, còn chưa ra khỏi cổng thành Khai Phong, vậy mà đã xảy ra chuyện này, nàng có phải rất xui xẻo không? Trăng tròn treo trên trời lắc lư tỏa sáng, bốn phía cây cối tỏa bóng, thoang thoảng mùi hoa, một đêm thật đẹp. Nhưng giờ phút này, nàng không có cảm hứng thưởng thức, chỉ trông mong nhanh chóng gặp được ai đó, chỉ cho nàng đường về phủ nha Khai Phong như thế nào. Có lẽ lần này lão thiên gia giúp nàng, vì phía trước có bóng người thấp thoáng, vội bước nhanh chân tới gần. Triển Chiêu từ xa thấy có người đang đi tới, nhưng bộ dáng người đó khiến hắn nảy sinh nghi hoặc. Búi tóc tan tác, tóc dài rối tung dính trên mặt, quần áo ướt sũng nước, giống như vừa từ dưới sông lao ra vậy. Mặt nàng nhìn không rõ, nhưng từ đường cong cơ thể có thể nhận ra đây là một nữ nhân. Triển Chiêu giật mình, đêm hôm khuya khoắt, vùng hoang vu dã ngoại, sao lại có một nữ tử đơn độc đi lại, bộ dáng lại như vậy? Lúc này người đó tăng tốc chạy tới gần, Triển Chiêu quát một tiếng, người nào? Hiểu Vân bị lạnh cống nói không ra lời, đúng lúc này hắt xì vài cái. Triển Chiêu thấy nàng không đáp, vì thế vẫn sức dưới chân, bước nhanh vài bước, chốc lát đã tới nơi. Hiểu Vân thấy hắn đến gần trước mặt liền kích động bật khóc, là Triển Chiêu, là Triển Chiêu. Hiểu Vân cô nương, ngươi sao lại ở đây? Lúc Triển Chiêu phát hiện người này là Hiểu Vân, rất kinh ngạc, vội bước nhanh hơn. Hiểu Vân muốn nói, nhưng hàm răng đánh lập cập không khống chế được, đành ngẩng đầu đáng thương nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu thấy cả người nàng ướt đẫm, lạnh không nói nên lời, liền cởi ngoại bào đưa cho nàng. Hiểu Vân nhận ngoại bào của hắn khoác vội lên người, tuy rằng không có cảm giác ấm áp, nhưng trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, an tâm hơn rất nhiều. Thời khắc này, khẩn trương cùng sợ hãi trong lòng đột nhiên biến mất, ngược lại không thể khống chế cảm xúc của mình, oa một cái khóc ầm lên. Triển Chiêu thấy nàng ngồi ở đó, co người lại, khóc thê lương đáng thương, khiến người ta nhìn mà đau lòng, lại không biết an ủi thế nào cho tốt, càng không biết nàng cuối cùng gặp phải chuyện gì, đành ngồi xổm xuống bên cạnh, nâng tay vỗ nhẹ lưng nàng. Hiểu Vân khóc một hồi lâu mới dừng lại, cảm xúc cũng dần ổn định, dùng tay áo lau mặt rồi mới đứng lên. Triển đại nhân, chúng ta trở về đi. Khóc đủ mới phát hiện mình vẫn lạnh như vậy, không quay về sẽ lạnh thành chuyện lớn. Triển Chiêu gật đầu, hai người liền trở về. Nhưng trên người Hiểu Vân ướt đẫm, cả người lạnh lẽo, mà vừa rồi ngoại bào Triển Chiêu đưa nàng cũng đã ướt phân nữa, nào có tác dụng gì. Triển Chiêu thấy nàng run như lá cây gặp cuồng phong, sắc mặt tái nhợt, môi xanh tái, bộ dáng chật vật thê thảm, không khỏi lo lắng. Nàng bị mình ngộ thương, vừa khỏe lại không lâu, hôm nay lại chịu lạnh, nếu nhiễm phong hàn, chỉ sợ nội thương tái phát, sẽ không thể vãn hồi. Cứ như vậy không được, phải nhanh về phủ Khai Phong thôi. Triển Chiêu đột nhiên ngừng lại, làm hại Hiểu Vân đi sau thiếu chút đụng phải. Hiểu Vân khó hiểu nhìn Triển Chiêu xoay người lại, lườm hắn một cái. Còn không đi, ta sắp chết cống rồi đây. Hiểu Vân cô nương, để Triển Chiêu đưa ngươi trở về đi. Cứ đi bộ như thế này, thân thể cô nương sợ rằng không chịu được. Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân chân thành nói, đưa thế nào? Gọi xe. Ở đây hoang vắng tìm đâu ra xe? Hiểu Vân khó hiểu nhìn hắn. Triển Chiêu nhìn nàng một cái, hai tay ôm quyền, nói nhanh. Triển Chiêu thất lễ. Hai tay duỗi ra ôm ngang lấy nàng. Hiểu Vân chưa kịp phản ứng, người đã bắt đầu chạy. Hiểu Vân cố nén không hét ầm lên, hai tay phản xạ muốn vòng qua ôm cổ hắn. Trời ạ, hắn hành động nhanh quá, Cho dù hắn có ý tốt muốn cho nàng đi máy bay, cũng phải nói trước với nàng một câu chứ. Gió phần phật thổi qua tai, Hiểu Vân lúc này càng lạnh hơn, chỉ trong ngóng được ngâm mình trong nước ấm. Nguồn nhiệt duy nhất bên cạnh đang ôm mình chạy dù là một nam nhân. Lúc này bất kể nam nữ khác biệt gì đó, liền ôm chặt lấy dán mình trong ngực hắn, tìm kiếm chút hơi ấm. Triển Chiêu bị nàng ôm như vậy liền kinh ngạc, cũng may sắp về tới nhà, không ảnh hưởng tới hắn thi triển khinh công. Bằng không, ôi, cô gái nhỏ này thật sự là lạnh đến hồ đồ rồi, chỉ khổ cho hắn. Công Tôn Sách, Trương Long, Triệu Hổ, Lý Quý, Lý Đại Nương trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người trước mặt. Triển Chiêu chỉ mặc trung y màu trắng, hơn nữa phân nửa người ẩm ướt, mà nữ nhân hắn ôm trong tay lại mặc ngoại bào của Triển Chiêu, hơn nữa thoạt nhìn cũng ướt đẫm, tóc dài rối loạn, xõa lung tung trên mình hai người. Triển Chiêu đương nhiên nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt họ. Trương Long, Triệu Hổ miễn có thể nhét trứng chim vào rồi, nhưng hắn hiện tại không thể để ý nhiều, vội vàng xuyên qua bọn họ đi tới Nam Viện, vừa đi vừa gọi. Công Tôn tiên sinh, tìm được Hiểu Vân rồi. Lý Đại Nương, nhanh mang nước ấm tới đây, tiểu thư rơi xuống nước. Mọi người nghe vậy mới biết người được Triển Chiêu ôm chính là Hiểu Vân bọn họ đang tìm kiếm. Lý Đại Nương vội vàng chạy tới phòng bếp, Lý Quý cũng chạy theo phía sau. Nương, để con giúp. Công Tôn Sách bước vội tới đi bên cạnh Triển Chiêu, tay vén tóc Hiểu Vân, lại sờ tai nàng, chân mày cao lại, vội vàng hỏi. Triển hộ vệ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Triển Chiêu cũng không biết, lúc tìm được Hiểu Vân, nàng đã cả người ướt đẫm, lạnh không nói được. Triển Chiêu sợ nàng chịu lạnh lâu sẽ nhiễm phong hàn, liền ôm nàng dùng kinh công vội vã chạy về. Đi không bao lâu đã tới Nam Viện, Triển Chiêu đặt nàng nằm lên giường. Giờ phút này, Hiểu Vân đã thần trí không rõ. Công Tôn Sách tiến lên vỗ vỗ mặt nàng, kêu thế nào nàng cũng không có chút phản ứng. Chỉ thấy mắt nàng nhắm chặt, trong miệng thì thào gì đó, lại nghe không được, nhất thời trong lòng nóng nảy. Triển Chiêu thấy vậy, cũng thấy lòng nóng như lửa đốt. Tiên sinh, để tôi. Công Tôn Sách ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu đứng dậy. Triển Chiêu ngồi lên giường, đỡ Hiểu Vân ngồi dậy, tay trái đỡ vai nàng, tay phải đặt trước ngực nàng, dồn khí đan điền, dẫn chân khí đi quanh cơ thể, tập trung nội lực vào lòng bàn tay phải, sau đó chậm rãi đưa vào trong cơ thể Hiểu Vân. Công Tôn Sách trong lòng biết Triển Chiêu đang dùng nội lực giúp Hiểu Vân đuổi hàn khí, lúc vận công tối kỵ bên ngoài quấy rầy, vì thế nhẹ bước ra khỏi phòng. Thấy Trương Long, Triệu Hổ đang chờ ngoài cửa, Công Tôn Sách liền nhờ bọn họ đi giúp Lý Đại Nương chuẩn bị nước ấm, thuận tiện dặn Lý Đại Nương mang quần áo khô tới thay cho Hiểu Vân. Trương Long, Triệu Hổ vội vàng đi, ông ta ở lại đi tới đi lui bên ngoài cửa phòng. Hiểu Vân cùng Tiểu Thúy cuối cùng là gặp phải chuyện gì, Tiểu Thúy ở đâu còn chưa rõ, mà trong phủ nha Khai Phong, ngoại trừ Hiểu Vân chỉ có hai nữ quyến là Tiểu Thúy và Lý Đại Nương, lúc này một mình Lý Đại Nương không biết có thể ứng phó được không. Hiểu Vân dọc đường đi đều là nửa tỉnh nửa mê, muốn ngủ nhưng lại cảm thấy lạnh, ngủ không yên ổn. Không lâu sau bắt đầu mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy mình bị lắc lắc lư lư, giống như ở giữa sóng gió, cả người xương cốt đều đau, đau như muốn rời ra thành từng mảnh, sau đó không sốc nảy nữa. Nàng nghĩ có thể ngủ một giấc, nhưng lại có người ở bên tai không ngừng gọi tên nàng. Hiểu Vân, Hiểu Vân. Mẹ, con rất lạnh, rất mệt. Con muốn ngủ, đừng gọi con. Rốt cuộc im lặng rồi. Mẹ thật tốt, trả lại ổ chăn cho mình. Nếu có thể ấm lên một chút thì tốt quá. Nàng thật sự rất lạnh. Canh ba đã qua, chợ đêm vẫn vô cùng náo nhiệt. Mọi người không ai muốn bỏ lỡ bất cứ một phút nào của ngày đặc biệt này. Đêm đã rất sâu mà hứng thú đi chơi không hề giảm, không ai chịu về. Bên trong đám đông vẫn xen kẽ sai dịch của phủ Khai Phong. Có điều lúc này nhiệm vụ của bọn họ không chỉ là bắt trộm bắt cướp, mà còn phải tìm một người đi lạc, chính là Tiểu Thúy. Khu nội viện phủ Khai Phong, trong một gian phòng, vẫn còn một ngọn nến nho nhỏ đang chiếu sáng. Công Tôn Sách một mình ngồi im lặng, chỉ có ngọn nến thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh nho nhỏ khi bất nến cháy xuống. Ánh nến mờ nhạt chiếu sáng một góc phòng, kéo bóng của Công Tôn Sách thêm dài, không ngừng lay động, nhưng người không hề nhúc nhích, giống như một pho tượng. Công Tôn Sách lẳng lặng ngồi trên ghế, hai mắt khép hờ, trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng dễ sống, rất nhiều chuyện đáng nghi quẩn quanh trong lòng. Con gái ông vì sao tháng trước vô cớ chết bất ngờ? Vì sao sau một ngày đêm lại kỳ tích sống lại? Ông nói với tiểu thúy bọn họ, tiểu thư là vì khí huyết không thông nên ngất đi. Nhưng ông biết khi đó nàng thật sự đã chết. Ông ở trước giường một đêm, dùng ngân châm thử đi thử lại vô số lần. Châm kim toàn vào chỗ yếu huyệt, nàng vẫn không chút phản ứng, sao có thể là chết giả được? Đêm đó Triển Chiêu vô tình đánh nàng trọng thương, nguyên nhân là thấy người đã chết đột nhiên sống lại, lại còn có vẻ đang gây bất lợi cho người khác, khó tránh khỏi khiến người ta kinh hãi. Nhất thời ra tay là có lý. Vấn đề là đêm đó nàng đã làm gì khiến Triển Chiêu nghĩ nàng gây bất lợi cho tiểu thúy? Lúc nàng tỉnh lại, ông từng hỏi qua, nhưng nàng nói không nhớ rõ lúc đó xảy ra chuyện gì. Mà hôm nay nàng gặp phải chuyện gì? Tiểu thúy đi đâu rồi? Một đống bí ẩn đều xảy ra quanh nàng, mà ông không có đầu mối. Con gái sống lại, ông đương nhiên là kinh hỷ, nhưng mà cũng mang tới bất an cùng nghi hoặc. Ông nhớ rõ ánh mắt nàng nhìn ông đêm hôm đó sau khi tỉnh lại, xa lạ, bất an, sợ hãi, trốn tránh. Nàng không dám nhìn thẳng vào ông. Mà trong một tháng qua, cha con họ rất ít nói chuyện với nhau. Mỗi khi tới thăm, nàng luôn ngủ mơ màng. Ngẫu nhiên đúng lúc tiểu thúy cho nàng uống thuốc, nàng cũng rất ít mở miệng nói chuyện, chỉ hưởng ứng vài câu rồi lấy cớ đi ngủ. Ông rõ ràng cảm giác được sự xa lạ và lãng tránh của nàng, giống như họ không phải là cha con mà là đại phu và bệnh nhân vậy. Vì sự cố ý lãng tránh của nàng, giữa bọn họ lúc ấy đã sinh ra khoảng cách khiến lòng ông chua xót. Con gái của ta, đây là làm sao? Vẫn là con gái của ta sao? Ông cũng từng bí mật tìm tiểu thúy, bảo nàng để ý chi tiết cuộc sống của tiểu thư, xem có chỗ nào khác thường không. Mấy ngày sau, tiểu thúy trả lời, tiểu thư gần đây ngủ rất nhiều, không thích đọc sách, thường xuyên ngồi ngẩn người, ngẫu nhiên cũng cùng nàng trò chuyện, nhưng so với trước kia còn lặng lẽ hơn. Ông cũng từng hoài nghi, người này không phải Hiểu Vân, nên bảo tiểu thúy đi kiểm tra xem nàng có một vết sẹo thật dài trên bụng không. Đó là lúc nàng sinh ra, bà đỡ cách cuốn rốn không cẩn thận làm bị thương, từ nhỏ đã để lại sẹo, một vết sẹo dài. Đó là đặc điểm riêng của Hiểu Vân, ngoại trừ ông và bà đỡ kia, không ai biết, mà kết quả là có. Người đó là thật, vậy con gái ông bị làm sao? Nghĩ tới đây, Công Tôn Sách không khỏi nhíu mày, ngón tay đè lên huyệt thái dương có chút đau, đứng lên rời khỏi phòng. Ngoài phòng ánh trăng sáng rọi, chiếu xuống sân viện, gió lạnh thổi qua, ông mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đi dạo chốc lát, mới xoay người tới phòng Hiểu Vân, lúc này chắc nàng vừa tỉnh. Hiểu Vân mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng mở cửa, dần dần tỉnh lại. Lúc mở mắt, trong phòng đã thắp đèn, Công Tôn Sách ngồi một bên nhìn nàng. Tỉnh rồi. Hiểu Vân gật đầu, muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng như bị đốt, rất đau đớn, hơn nữa toàn thân mệt mỏi, từng đốt ngón tay đau nhức nhối, nàng biết mình bị cảm lạnh. Cha! Lời nói ra khàn khàn như vịt đực. Công Tôn Sách đem nước ấm tới, Hiểu Vân ngồi dậy uống mấy ngụm mới thấy đỡ. Cha, Thúy Nhi đã trở lại chưa? Lúc trước ở chợ đêm không thấy đâu, không biết có phải đã về trước không? Công Tôn Sách lắc đầu. Vi phụ đang muốn hỏi con đây, một người rơi xuống nước, một người mất tích, hai người gặp phải chuyện gì? Thúy Nhi chưa trở về. Hiểu Vân lập tức căng thẳng, đến giờ chưa về, ở đâu không rõ, đừng nói là cũng bị những người đó bắt cóc chứ. Vậy thì nguy rồi. Công Tôn Sách thấy nàng nhíu mày, hai tay nắm chặt chăn, cũng vội vã. Chuyện gì nguy rồi? Hiểu Vân liền đem việc mình chứng kiến tối nay kể lại, cả việc vì sao rơi xuống nước nói ra hết. Công Tôn Sách nghe xong, thần sắc buồn bã. Thế này làm sao bây giờ? Tiểu thúy nàng... Nếu có mệnh hệ gì thì biết làm sao? Bị cưỡng bức, bị bán tới Thanh Lâu, bị đưa cho lão biến thái làm tiểu thiếp, bị... Giờ phút này trong đầu nàng hiện ra đủ loại cảnh tượng, mỗi một cảnh đều khiến nàng đau lòng tới cực điểm. Cha! Hiểu Vân không phát hiện, đây là lần đầu tiên nàng gọi ông là cha tự nhiên như vậy. Công Tôn Sách nhìn ánh mắt của nàng, không có lảng tránh, chỉ có lo lắng bất lực nhìn ông. Cha sẽ cho người đi kiểm tra, con nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, Công Tôn Sách một khắc cũng không dám trì hoãn, vội gọi người tới sông Kim Thủy tìm người. Sắp tới sáng,

trong thành hẳn là không có nhiều chỗ. Vậy đại nhân khẳng định cũng đã biết nơi những người đó bị giam. Bao đại nhân nhìn nàng gật đầu. Nếu đã nắm giữ nhiều manh mối như vậy, án này sắp phá được rồi. Nhưng mà bọn họ cần phải làm nhanh, không chỉ vì hoàng đế ép buộc, còn bởi vì các cô gái bị bắt. Nàng không biết tiểu thúy gặp phải chuyện gì. Cứ muộn một ngày, tiểu thúy sẽ gặp thêm một phần nguy hiểm. Đại nhân, Hiểu Vân có một kế, có lẽ có thể giúp đại nhân sớm ngày phá án. Bởi vì đêm hôm đó Hiểu Vân từng thấy một nam tử bắt cóc một cô gái, hơn nữa từng thấy bộ dáng người kia. Vì thế ba đại nhân sắp xếp cho nàng âm thầm đi xác nhận. Trong những kẻ bọn họ đang giám thị, có người hôm đó nàng nhìn thấy không? Để tránh hung thủ nhận ra Hiểu Vân, nàng cải trang thành một gã sai vặt, đi theo bên cạnh Triển Chiêu vụng trộm xem người. Nhưng đáng tiếc là cả ba người kia đều không phải. Vô cùng thất vọng, đang định dẹp đường hồi phủ, nàng lại ngửi được một mùi hương quen thuộc. Tuy rằng rất nhạt, nhưng nàng vẫn nhận ra, hơn nữa còn có thể khẳng định đây chính là mùi mỹ hương đặc biệt kia. Hiểu Vân quay đầu tìm nơi phát ra mùi hương. Một người vừa lướt qua nàng đi lên trà lâu. Triển Chiêu thấy Hiểu Vân đột nhiên ngừng lại, không khỏi sinh nghi. Nhìn theo ánh mắt nàng liền thấy một nam tử mặc áo gấm màu vàng, một tay cầm quạt, một tay mang theo lồng chim đi lên lầu. Trong lồng chim có một con hoàng yến đang nhảy lên nhảy xuống vui vẻ, mà theo sau hắn là hai gia đình cường tráng. Triển Chiêu liếc mắt một cái, rồi đi theo Hiểu Vân xuống lầu, ở bên cạnh thấp giọng hỏi nàng, là người này sao? Hiểu Vân lắc đầu, không phải, nhưng mà hắn rất khả nghi. Hiểu Vân cũng thấp giọng trả lời, vì cảm mạo, lúc này nàng không cần giả giọng thanh âm cũng rất giống nam nhân. Triển Chiêu nghi hoặc, vì sao khả nghi? Quần áo hắn mặc trên người, cùng loại vải quần áo của nam tử hôm đó tôi nhìn thấy. Hiểu Vân giải thích. Triển Chiêu cười khẽ, loại vải này tuy sang quý, nhưng trong kinh nhiều người giàu có, mặc được loại vải này cũng không ít người. Triển đại nhân vừa rồi không ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt sao? Mùi hương đặc biệt? Triển Chiêu hồi tưởng lại một lúc mới trả lời. Triển Chiêu ngoại trừ hương trà, không ngửi thấy mùi nào khác. Có lẽ là vì mùi quá nhạt, hơn nữa mùi này đặc biệt làm vì nữ nhân, bởi vậy Triển đại nhân không phát hiện ra. Ngươi là nói... Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn Hiểu Vân. Là mỹ hương. Mùi mỹ hương độc đáo khiến nữ nhân mơ hồ, để cho người ta sắp đặt. Quý công tử như hắn, muốn nữ nhân có gì khó, cần gì phải dùng đến loại hương hạ đẳng đó. Triển Chiêu nhíu mày. Hắn quả thật khả nghi, nhưng mà cũng không thể khẳng định hắn là một trong số đó. Hiểu Vân chắc không biết, đó là con trai của phú thương số 1 kinh thành Đàm Điệp, Đàm Cẩn. Hắn cơm áo không lo, trong túi đầy tiền. Vì sao phải đi dụ dỗ thiếu nữ cho người khác? Về tình về lý đều không hợp. Hiểu Vân nâng khóe miệng hừ một tiếng. Đám người có tiền, ngày tháng an nhàn sẽ tìm việc vui vẻ, kích thích để làm. Ai biết hắn có trò cổ quái hay không? Bất kể hắn có phải hay không, chúng ta thử một lần sẽ biết. Triển Chiêu nhìn nàng, vẻ mặt tìm tòi. Thử thế nào? Hiểu Vân đã mắt nhìn quanh. Lúc này bọn họ đang ở trên phố Tây. Người trên đường đông đúc, người đông miệng nhiều, hơn nữa còn hay tò mò. Chúng ta về trước nói sao? Nói tới dung mạo của công tôn Hiểu Vân, tuy rằng không phải chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, nhưng cũng có thể coi là một mỹ nhân. Mặc dù có chút non nớt, sau khi trang điểm tỉ mỉ, vẫn hút được ánh mắt người ngoài. Vẽ nhẹ mài ngài, thoa son mỏng, đắp hương phấn, điểm chu sa, khéo tay búi tóc, trăm ngọc cài nghiêng. Trên thế giới không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Xem ra từ xưa tới nay đều đúng. Trải qua một hồi trang điểm, khuôn mặt một khắc trước còn đang bệnh tật xanh xao, lúc này đã trở thành mỹ nhân. Mày liễu cong cong, hai má hồng nhạt, đôi mắt trong suốt, môi son khẽ vểnh, tóc dài đen nhánh búi kiểu lưu tô đang thịnh hành lúc này. Dây buộc tóc màu hồng nhạt, phiêu dật đang xen với mái tóc dài thả sau lưng, quần áo màu hồng nhạt, dáng người như nước, cho dù là người bị lé mắt nhìn một cái chỉ sợ cũng không tránh được xuân tâm nhộn nhạo. Thực ra nàng cũng không muốn tốn sức biến mình thành như vậy, ăn mặc thế này hành động rất không tiện. Nhưng mà ai bảo ngày đó nàng hại tiểu thúy bị bắt đi như vậy, để mình được chú ý trước tiên, đành phải biến thành bộ dáng này. Trước khi Hiểu Vân ra ngoài, lại dặn dò Triển Chiêu một lần, bảo hắn trăm ngàn nhớ kỹ lời của nàng, sau đó đùa giỡn nói, mạng chúng tôi đều giao vào tay ngài đó. Sau đó thoải mái rời khỏi đại môn phủ Khai Phong. Khách nhân trong Phúc Mã Lâu thấy một giai nhân áo hồng, ước y thông thả, nhẹ nhàng tiến vào, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu, trong bước đi có tiếng ngọc bội đinh đan, hấp dẫn không ít ánh mắt xung quanh. Rất nhiều thực khách quay đầu lại nhìn, âm thầm bình phẩm trong lòng. Tiểu nhị thấy nàng, đầy mặt cười chạy ra đón. Cô nương, mời vào ăn cơm. Hiểu Vân nhẹ lay động ngón tay. Ta đến mua chút điểm tâm. Điểm tâm ở Phúc Mã Lâu không phải nổi danh nhất kinh thành sao? Vừa nghe nàng mở miệng nói chuyện, mọi người đều ồ lên trong lòng. Một cô nương xinh đẹp như vậy, sao giọng nói lại khó nghe thế? Tiểu nhị chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, nhanh chóng phản ứng đưa nàng tới quầy gọi đồ. Hiểu Vân dặn trưởng quầy chuẩn bị ít điểm tâm, lại kêu một bình trà rồi đi lên lầu trên. Trên lầu là nhã phòng, bàn ghế và bài trí đều tinh xảo hơn dưới lầu rất nhiều. Khách nhân cũng ít hơn. Vừa lên lầu, Hiểu Vân đã thấy Đàm Cẩn ngồi ở một bàn, dựa vào lan can uống rượu. Hiểu Vân giống như tùy ý kiếm một cái bàn ở ngay cạnh hắn ngồi xuống. Hơn nữa sợ hắn không chú ý nên ngồi đối diện luôn. Lúc này, tiểu nhị đang bưng trà nóng và điểm tâm lên, chuẩn bị đặt xuống bàn. Hiểu Vân lặng lẽ đá một bên ghế. Tiểu nhị không cẩn thận, ấm trà từ trong tay lăn xuống đất, loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đất vỡ tan, nước trà nóng bỏng đổ hết ra ngoài. Một trận xôn xao khiến người xung quanh đều chú ý. Tiểu nhị vội xin lỗi. Các vị khách quan, ngại quá, quấy rầy các vị ăn uống. Sau đó quay đầu nói với Hiểu Vân. Cô nương, xin lỗi, tiểu nhân sẽ chuẩn bị bình trà khác. Hiểu Vân trả lời. Bỏ đi, xem ra hôm nay ta không nên đến uống trà, gần đây vận khí luôn không tốt. Thế này đi, ta muốn mang điểm tâm về, ngươi gói lại cho ta. Trà thì không cần, ta vẫn sẽ trả tiền. Tiểu nhị nói liên tục, điểm tâm sẽ xong ngay, cô nương chờ một lát là lấy được. Nói xong vội vàng chạy đi. Hiểu Vân ngồi không lâu, đợi một chút cũng đứng dậy. Triển Chiêu mặc một thân áo lam thường phục, đứng góc đường xa xa nhìn Hiểu Vân và Phúc Mãn Lâu, chốc lát sau đã ra ngoài, đi tiếp về một hướng khác. Triển Chiêu đợi thêm một chút, thấy hai gia đình vừa rồi ở bên cạnh Đàm Cẩn từ Phúc Mãn Lâu đi ra, bám theo sau Hiểu Vân. Lúc này Triển Chiêu mới cất bước, theo phía sau bọn họ. Hai người kia theo Hiểu Vân một đoạn đường, đi tới nơi hẻo lánh, thấy chung quanh không có người, liền đuổi theo bắt giữ nàng. Hiểu Vân không chống đỡ được liền bị đánh hôn mê. Triển Chiêu ở một góc bí mật gần đó đã thu hết một màn này trong đáy mắt. Mặt lạnh như băng, tinh mâu như kiếm, đôi môi mím lại, tay cầm kiếm siết chặt. Ánh mắt giống như xuyên thủng hai người kia, thân hình lại không hề nhúc nhích, vững như Thái Sơn. Bên tai vang lên lời nàng từng nói, nếu bọn họ không muốn giết tôi, trăm ngàn đừng ra tay. Mới có thể dẫn kẻ đầu sỏ ra mặt, cứu được 14 người kia. Hiểu Vân bị kéo vào một góc kính, một trong số đó vội vã chạy đi, chốc lát sau đem theo một xe ngựa trở lại. Hiểu Vân cứ vậy bị kéo vào xe ngựa mang đi. Màn đêm dần dần buông xuống, cảnh huyên náo đông đúc ban ngày dần biến mất, nhưng đêm nay không hề yên tĩnh. Đại nhân, sao lại không ăn tối? Công Tôn tiên sinh cũng chưa ăn. Đại nhân nếu lo lắng cho Hiểu Vân cùng Triển hộ vệ. Triển hộ vệ chưa về, chắc là cá đã mắc câu. Nhưng mà Hiểu Vân là một cô nương, bản phủ thật có chút không yên lòng. Đại nhân chớ lo lắng, có Triển hộ vệ, Hiểu Vân tất nhiên không sao, tất nhiên không sao. Bốn chữ này, Công Tôn Sách nói cho bao đại nhân nghe, cũng là nói với chính mình. Xe ngựa đi loanh quanh trong thành nửa ngày, mới ngừng lại trước cửa sau một trang viên. Hai gia đình kia đưa Hiểu Vân rời khỏi xe ngựa, vội vã mang vào cửa. Đây là một trang viên rất lớn, bên trong trang viên đình viện xen kẽ, hoa viên cây cỏ tươi tốt, hành lang khúc khuỷu, đình đài lầu két mái cong như răng lược, vô cùng quý phái. Một loạt đèn lồng treo dọc hành lang, trên màu đỏ có lồng đèn viết rõ chữ Đàm. Một bóng dáng màu lam tranh thủ bóng đêm lặng lẽ nhảy lên mái hiên, giống như đạp vào chân không, vô thanh vô tức. Vừa nhanh chóng di động, vừa thu hết đường lối trong đại trạch vào trong mắt, lượn một vòng rồi quay về, dừng trên một mái hiên, cúi người xuống, nhẹ nhàng gỡ một mảnh ngói vụn. Chốc lát ánh sáng trong phòng xuyên qua cái lỗ nho nhỏ hắt lên. Phòng trong có bốn người, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự chính là Hiểu Vân. Ba người còn lại, Hai người là hai gã gia đình đã bắt Hiểu Vân, một người thân mặc hoa phục, cầm ngọc phiến trong tay, ngồi trên ghế chủ vị, quay lưng về phía Triển Chiêu, không nhìn ra diện mạo, nhưng bộ quần áo kia, Triển Chiêu nhớ rõ, chính là bộ đồ Đàm Cẩn mặc hôm nay. Đàm Cẩn vung tay lên, một trong hai gia đình bưng tới một chậu nước hắt lên người Hiểu Vân. Hiểu Vân giật mình một cái liền tỉnh lại. Ý niệm đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là mình thật hữu duyên với nước, lại bị ướt. Hiểu Vân lau bọt nước trên mặt, run rẩy một chút, sau đó nhìn hai người đứng bên cạnh, lại nhìn Đàm Cẩn ngồi đối diện. Các ngươi là ai? Vì sao bắt ta tới đây? Đàm Cẩn đứng dậy, chậm rãi thong thả đi tới bên cạnh nàng, từ trên cao nhìn xuống, sau đó dùng quạt nâng cầm nàng. Không tệ, chỉ có giọng nói khó nghe một chút. Hiểu Vân gạt cây quạt của hắn, gượng đứng lên trừng mắt. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Đàm Cẩn nở nụ cười. Tính tình cứng rắn lắm, lá gan cũng lớn, mạnh mẽ như vậy, ta rất tiếc nếu phải giết ngươi. Hiểu Vân bị hắn cười đến cả người nổi da gà. Ta với ngươi không oán không cừu, ta thậm chí còn không biết ngươi. Ngươi vì sao muốn giết ta? Đàm Cẩn liếc mắt nhìn nàng, cười nói. Vốn dĩ chúng ta không oán không cừu, nhưng ai bảo ngươi xui xẻo như vậy? Hôm đó xuất hiện bên bờ sông Kim Thủy, còn thấy việc không nên thấy. Bờ sông Kim Thủy? Hiểu Vân nghiêng đầu suy nghĩ. Bờ sông Kim Thủy, ngày đó ta thấy là các ngươi bắt đi cô nương đó, còn có Tiểu Thúy, nhưng mà hôm đó ta đâu có thấy ngươi. Tiểu Thúy? Người có mặt ở đó là Tiểu Thúy sao? Ta không rõ lắm, để lát nữa người tự mình nhìn xem có phải có người như vậy không. Về phần người hôm đó ngươi thấy, chẳng qua là ta dịch dung thôi, không ngờ không ai nhận ra ta. Nói xong, Đàm Cẩn đắc ý cười ha hả. Ngươi thì ra là thế, ngươi bắt chúng ta rốt cuộc là muốn làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi nói tác dụng lớn nhất của nữ nhân là gì hả? Đàm Cẩn mê đắm nhìn Hiểu Vân, ngón tay nhích lại gần sờ sờ mặt nàng, lại bị nàng gạt ra, nhổ hắn một ngụm. Hạ lưu bại hoại, bắt nhiều nữ nhân như vậy, không sợ miệt mài quá độ tinh tẩn thân vong trên giường sao? Sắc mặt Đàm Cẩn nhất thời đen xuống, ba ba hai tiếng. Hiểu Vân chưa kịp phản ứng, hai lòng bàn tay của hắn đã đập trên mặt nàng, đẩy nàng lảo đảo ngã xuống đất, hai má lập tức đỏ tấy lên. Hiểu Vân đau thiếu chút rơi nước mắt, thế nhưng nàng lại nở nụ cười. Ta nói này, không phải bị ta nói trúng rồi đi, ngươi không phải là vô năng chứ? Vậy ngươi bắt nhiều nữ nhân tới làm gì? Chỉ có thể nhìn, không thể động, chẳng phải trong lòng khó nhịn mà bất lực sao? Thật sự quá lãng phí. Đàm Cẩn vẻ mặt căng cứng, mắt trợn trừng nhìn Hiểu Vân, xông tới kéo áo nàng dựng dậy, gằn từng tiếng hung hăng nói, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì những lời này. Hiểu Vân nhìn cặp mắt sắp bốc hỏa của hắn, đột nhiên cảm thấy trong lòng sảng khoái. Tốt lắm, ngươi tức giận đi, ngươi càng tức giận, lời nói ra càng sơ hở. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, có cái gì không đúng sao? Lúc nói chuyện, Hiểu Vân ho rất nhiều, xem ra cảm mạo còn chưa khỏi giờ đang nặng lên. Mặc dù đầu váng mắt hoa, nàng vẫn cố gắng cong khóe miệng, trào phúng cười nhạo hắn. Đàm Cẩn hét lớn một tiếng, tay dùng một chút lực, Hiểu Vân đã bị ném bay ra ngoài, va vào một bên thành ghế. Hiểu Vân hét lớn một tiếng, cố không kêu đau. Dẫn đi cho ta. Hiểu Vân mắt thấy cơ hội sắp qua, vội vàng hô. Tiểu Thúy cũng đang ở đây phải không? Cuối cùng ta có thể gặp Tiểu Thúy rồi. Hai gia đình kia một phải một trái đang định xách Hiểu Vân ra ngoài, lại bị Đàm Cẩn ngăn lại, nhìn Hiểu Vân cười lạnh. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi được như nguyện sao? Ngươi muốn tìm Tiểu Thúy trong viện này, có điều ta sẽ không cho ngươi nhìn thấy ả. Hơn nữa, ha ha. Đàm Cẩn cười âm trầm khiến Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nhịn không được run lên. Mang đến phòng ta, tối nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là muốn sống cũng không được. Hung hăng nói rồi, Đàm Cẩn phẫn hận phất tay áo rời đi. Hiểu Vân suy yếu kéo khóe môi, trong lòng khẽ thở ra. Triển Chiêu, ngươi phải nhanh một chút, bằng không ta sợ không chống đỡ nổi đâu. Trên nóc nhà, Triển Chiêu đã nhìn thấy hết, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, nhếch miệng, răng cơ hồ cắn rách cả môi. Hắn chỉ có thể không ngừng nhớ lại câu kia nàng từng nói. Nếu bọn họ không muốn giết ta, trăm ngàn đừng ra tay, nhất định phải tìm được Tiểu Thúy các nàng trước. Tới lúc Đàm Cẩn bỏ đi, Triển Chiêu đang muốn xoay người rời khỏi mái hiên, lại thấy có người thi triển khinh công vội vàng chạy tới, liền ẩn thân trở lại vào góc tối. Người tới một thân trường bào xanh đen, cầm phất trần trong tay, rõ ràng là một đạo sĩ. Hắn báo cho Đàm Cẩn biết, lão gia ở phòng chính tìm hắn chơi cờ. Đàm Cẩn dặn người nọ đi kiểm tra đám thiếu nữ mới bắt được trước, rồi mới vội vàng rời đi. Triển Chiêu thấy Đàm Cẩn đi rồi, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đối với Hiểu Vân mà nói, Đàm Cẩn là nguy hiểm nhất. Chỉ cần Đàm Cẩn không ở đây, tạm thời nàng sẽ an toàn. Vì thế hắn âm thầm theo dõi đạo sĩ kia, tìm chỗ các thiếu nữ bị giam giữ. Nhưng thấy đạo sĩ kia lúc đi trong hành lang, cước bộ nhẹ nhàng, tốc độ rất nhanh, biết hắn không phải nhân vật đơn giản. Triển Chiêu chỉ đi theo từ xa, không dám tùy tiện tới gần đề phòng bại lộ hành tung. Mới đi một lát, đạo sĩ kia đã dừng trước một tòa nhà lớn ở Tây Viện. Trong phòng tối đen một mảnh, bên ngoài cũng không có đèn lồng chiếu sáng, chỉ dừng lại một chút liền vội vàng bỏ đi. Triển Chiêu thấy hắn đi xa rồi mới đề khí chạy tới trước tòa nhà, thấy cửa lớn đóng chặt, xích lớn quấn vài vòng, bảo kiếm rời vỏ, kiếm nâng lên rồi lại hạ xuống. Triển Chiêu thu lại kiếm, nhảy lên mái nhà, nhấc một mảnh ngói ngó vào xem. Bên trong tối tăm, nhìn không rõ ràng, nhưng quả thật có không ít người, chắc là các thiếu nữ bị bắt cóc. Sau khi biết rõ tình hình, Triển Chiêu nhanh chóng chạy tới Đông Viện. Đàm lão gia tất nhiên là ở sân chính Đông Viện. Hắn qua bên đó để xem tình hình Đàm Cẩn. Lúc tới nhà chính, thấy ở đó đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ mở rộng. Đàm Cẩn đang cùng một lão già đánh cờ. Triển Chiêu không khỏi khẽ thở ra, bộ pháp di chuyển không dừng lại, đi tìm phòng ngủ của Đàm Cẩn. Lúc ngang qua một sân nhỏ, thấy một gã gia đình liền tiến tới khống chế hắn, một tay che miệng, một tay khóa cổ họng. Không cho phép lên tiếng, nếu không ta giết ngươi. Gã gia đình kia bị dọa tới hai tay run rẩy, gật đầu không ngừng. Phòng ngủ của Đàm Cẩn ở đâu? Sau khi gã gia đình kia báo ra vị trí cụ thể, Triển Chiêu điểm huyệt rồi ném hắn vào bụi cỏ, bản thân xông thẳng tới phòng ngủ của Đàm Cẩn. Lúc Hiểu Vân tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường mềm, màn trướng buông lơi, áo ngủ bằng gấm trùng điệp, thật quá xa hoa. Giường này quả nhiên thoải mái, Hiểu Vân đối với việc mình còn chú ý được độ thoải mái của giường mà buồn cười. Biết mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng lúc này lại không có kích động. Có thể là vì bệnh mà hồ đồ, bệnh mới bệnh cũ, vết thương mới vết thương cũ, khiến nàng không còn cảm giác nữa. Nằm trên giường đánh giá căn phòng, bài trí trong phòng chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, chính là tinh xảo xa xỉ. Kỳ quái là phòng này không có cửa sổ hay cửa ra vào, bốn vách tường đều là đá. Phía chính diện bên trái có một ô cửa hình vuông, có thềm đá từ trên dốc xuống, xem ra là một tầng hầm. Hiểu Vân không tiếng động thở dài, điều kiện cuộc sống thoải mái thế này, khẳng định được giáo dục rất cẩn thận. Vì sao không làm người tốt? Cho dù không thể gánh vác thiên hạ, cũng không nên làm những chuyện thương thiên hại lý chứ. Hiểu Vân cảm thấy đầu rất nặng, toàn thân vô lực, chỉ muốn nằm vẫy bất động, nhưng nàng không thể. Trừ phi nàng muốn bị Đàm Cẩn hành cho sống không bằng chết. Nàng cố gắng ngồi dậy từ trên giường, mới phát hiện hai tay chân mình đều bị khóa bằng xích sắt, chỉ hở ra khoảng một ngón tay út. Bị mài bóng loáng, nhìn kỹ thậm chí có nơi tản ra ánh sáng màu đỏ sậm. Trên mỗi sợi xích đều có một chiếc khóa tinh xảo, đầu bên kia lần lượt khóa vào bốn trụ giường. Mà trụ giường kia vậy mà không phải gỗ hoa lê hay gỗ lim, mà là sắt. Nhìn thấy mấy thứ này, Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy da đầu rung lên. Đàm Cẩn kia chỉ sợ có chút ham muốn đặc biệt, bằng không giường của người bình thường làm sao lại có kiểu này. Xiềng xích có màu đỏ sậm, chỉ sợ là vết máu chưa lo hết. Nghĩ đến đây, trong đầu Hiểu Vân lập tức hiện ra vài cảnh tượng, sau đó không tự chủ rung lên một chút, trong lòng hoảng hốt. Triển Chiêu căn cứ theo miêu tả của gia đình, nhanh chóng tìm được phòng ngủ của Đàm Cẩn. Nhưng khi hắn nhìn thấy căn phòng không một bóng người, lập tức mê man, sao lại không có? Triển Chiêu không dám tin tìm kỹ trong phòng một hồi, thậm chí tới cả tủ quần áo cũng mở ra xem, nhưng không thấy người. Đang hết sức nóng lòng, đột nhiên nghe được có tiếng vang kỳ quái, hơn nữa hình như đến từ dưới sàn. Triển Chiêu cúi người, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên nghe thấy phía dưới có động tĩnh, nghĩ rằng dưới sàn nhà này chắc chắn có căn phòng khác, vì thế liền tìm quanh. Quả nhiên dưới giường tìm được một cánh cửa. Hiểu Vân đang dùng sức đập xiềng xích trên tay, hy vọng có thể khiến khóa mở ra.

liếc nhìn nhau rồi tự chuyển bước sang bên. Hiểu Vân cô nương xin cứ tự nhiên. Thấy hai người phối hợp, Hiểu Vân không khách khí một cước đá vào xương đùi của Đàm Cẩn. Hắn lảo đảo một chút liền quỳ trên mặt đất. Đàm Cẩn hung hăng trừng Hiểu Vân, tựa hồ trong mắt cũng rớt ra ngoài. Ngươi dám? Hiểu Vân hừ lạnh một tiếng. Nghĩ ngươi hiện tại ở trong tay ta, ta có gì không dám? Cho dù ngươi trừng tới bay mắt ra khỏi cửa sổ cũng vô dụng. Đàm Cẩn, ngươi làm ra những chuyện tán tận lương tâm, đến chỗ Bao đại nhân tất nhiên sẽ trừng phạt xứng đáng. Có điều trước đó ta muốn vì những nữ tử kia, vì bản thân ta, đòi lại chút công đạo. Nói xong, liền giơ cao tay phải, lại bị Vương Triều giữ lại. Vương Triều mím môi, thấp giọng nói, không nhọc Hiểu Vân cô nương động thủ, để ta. Hiểu Vân nghĩ một chút, liền thu tay đứng sang một bên. Cũng được, sức ta quá nhỏ, đánh hắn không đau còn làm mình bị thương. Vương đại nhân, ta làm chứng cho các ngài. Đàm Cẩn chống cự, các ngài bất đắc dĩ mới đánh hắn thành ra như vậy. Vương Triều dương khóe miệng, nhẹ nhàng cười, sau đó nâng tay lên, bàn tay to lớn đập xuống khuôn mặt đầy thịt của Đàm Cẩn. Chỗ bị đánh lập tức đỏ lên, Hiểu Vân đứng nhìn tâm trạng rất sảng khoái. Cẩn nhi, là ai đánh con? Đàm trang chủ nhìn con trai đau lòng không thôi. Đàm Cẩn không nói được một lời, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Hiểu Vân. Hiểu Vân cũng không lảng tránh, thoải mái cho hắn trừng. Triển Chiêu trong lòng nghi hoặc nhưng không nói ra, chỉ bước lên nói, Đàm thiếu gia, thất lễ. Nói xong động thủ trên người hắn tìm kiếm, quả nhiên bên hông hắn tìm được một chùm chìa khóa. Đàm trang chủ thấy Triển Chiêu cầm khóa mở cửa phòng lớn, trước mặt bao người, cho dù ông ta không muốn thừa nhận, nhưng chuyện con hắn tham dự vào vụ án này là chuyện thật hơn cả thật. Nhưng mà trong lòng vẫn không thể tin được, đứa con trước đây luôn hiểu biết lễ nghĩa, vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Cửa lớn mở rộng, Hiểu Vân chạy lên trước, bên trong nằm hoặc ngồi hơn 10 người, đều là tay chân bị trói không thể cử động, trong miệng bị nhét khăn không thể nói, quần áo xộc xệch, hình dung tiều tụy. Thấy cửa mở, hai mắt họ nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu và nàng đang đứng ở cửa. Trong ánh mắt kia có chờ đợi, có bối rối, khiến ai nhìn cũng đau lòng. Tại hạ là Khai Phong Phủ Triển Chiêu, phụng mệnh Bao đại nhân đến giải cứu các vị cô nương. Mời các vị cô nương theo Triển Mổ về Khai Phong Phủ. Đến lúc đó Bao đại nhân thăng đường thẩm vấn, còn cần các vị làm nhân chứng. Nói xong tiến lên cởi dây trói trên người các nàng. Những người đó nghe xong đều cuống quýt gật đầu, nức nở một hồi. Hiểu Vân nhanh chóng tìm được Tiểu Thúy, mấy bước đã chạy tới nơi, vội vã cởi bỏ khăn bịt miệng rồi ôm lấy cổ nàng. Thúy Nhi, em thế nào? Có việc gì không? Tiểu Thúy thấy Hiểu Vân, kích động muốn khóc ầm lên, nhưng nấc không thành tiếng, nghẹn ngào nói. Tiểu Thư, Tiểu Thư! Dây thừng trói tay chân buộc rất chặt, Hiểu Vân nhất thời không cởi được, càng cởi càng tức giận, liền buông tay không cởi nữa. Từ trong phòng xông ra tới trước mặt Đàm Cẩn, tay giơ lên giáng cho hắn một cái tát, âm thanh thanh thúy vang dội khiến mọi người kinh ngạc. Đàm trang chủ bất khả tư nghị nhìn nữ tử hai mắt bốc hỏa ôm hận, trong nhất thời quên cả nói, một lúc sau mới phản ứng được. Giả nha đầu từ đâu tới, sao dám ở chỗ lão phu tác quái? Hiểu Vân quay đầu lạnh lùng nhìn ông ta. Tác quái? Việc ta làm gọi là tác quái, vậy việc con ngươi làm gọi là gì? Hắn đối xử như vậy với những nữ tử vô tội, có phải là không bằng cầm thú không? Ta chẳng qua tát hắn một cái thôi, những thứ hắn gây ra, chỉ một cái tát này có thể bù lại được sao? Ngươi đi nhìn những nữ hài tử kia đi, xem đứa con ngươi nuôi dưỡng làm ra chuyện tốt gì. Đàm trang chủ bị một tiểu cô nương như nàng quở trách, mặt mũi mất hết cả, nhưng không tìm được lý do phản bác, chỉ có thể tức giận tới nghẹn đỏ mặt, quay đầu không nhìn nàng. Lúc này Vương Triều đã cởi dây thừng trên người Tiểu Thúy, đỡ nàng ra ngoài. Hiểu Vân hốc mắt hồng hồng, thấy bộ dáng lúc này của Tiểu Thúy đột nhiên không dám nhìn, đều là nàng hại cô ấy, đều là do nàng. Tiểu Thư! Tiểu Thúy đứng trước mặt Hiểu Vân thấp giọng gọi. Hiểu Vân cúi đầu, nước mắt lập tức rơi xuống. Thúy Nhi, là ta có lỗi với em. Tiểu Thúy lại nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo tay Hiểu Vân. Tiểu Thư, nói thế là sao chứ? Tiểu Thư chẳng phải đến cứu Tiểu Thúy sao? Mấy ngày không gặp Tiểu Thúy, Tiểu Thư không nhìn Tiểu Thúy nữa sao? Hiểu Vân cuối cùng cũng ngẩng đầu, thấy ánh mắt Tiểu Thúy trong suốt, nụ cười nhợt nhạt, không hề có oán hận, chỉ có ôn nhu. Thúy Nhi, Tiểu Thư, Tiểu Thúy không sao? Thúy Nhi. Hiểu Vân ôm cổ Tiểu Thúy khóc lớn. Triển Chiêu dẫn theo chúng nha dịch Khai Phong phủ áp giải bốn nghi phạm cùng các thiếu nữ chậm rãi trở về phủ Khai Phong. Lúc này đã là nửa đêm, trăng sáng trên trời, dân chúng đã đi vào giấc mộng. Chỉ có phủ Khai Phong vẫn đèn đuốc sáng trưng, vô cùng bận rộn. Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách vẫn chờ ở thư phòng, nghe ngoài cửa nha môn có động tĩnh, liền biết Triển Chiêu bọn họ đã trở về. Một lát sau, quả nhiên thấy Triển Chiêu bước vào thư phòng, ôm quyền thi lễ với bao đại nhân. Đại nhân, thuộc hạ không nhục sứ mệnh, đã đem phạm nhân về quy án, hiện đang giam trong nhà lao. 14 thiếu nữ được giải cứu đã an toàn ở Tây Sơn phòng nghỉ tạm. Bao đại nhân nghe xong, khẽ gật đầu cười nói, tốt, Triển hộ vệ làm việc, bản phủ yên tâm. Đại nhân có thể yên tâm đi dùng bữa rồi, để thuộc hạ gọi phòng bếp hâm nóng đồ ăn đưa lên cho đại nhân. Công Tôn Sách nói xong, xoay người rời đi, lại dừng lại quay đầu hỏi, Hiểu Vân cùng Tiểu Thúy đâu? Cái nàng đã về Nam Viện rồi. Công Tôn Sách nghe xong mới gật đầu rời khỏi thư phòng. Hôm sau, Khai Phong phủ thăng đường thẩm án thiếu nữ mất tích. Đáng tiếc hôm ấy Hiểu Vân ngủ quá say, không thể lên công đường. Chính mắt thấy thủ phạm đền tội. Kẻ gây án tổng cộng 8 người, Đàm Cẩn, Mã Phong, hai gia đình Đàm gia, còn có 4 người khác lấy bạc của Đàm Cẩn, giúp Đàm Cẩn dụ dỗ nữ tử. Chủ mưu Đàm Cẩn bị phán tội bắt người cướp của, giam cầm, khi nhục nữ tử, bị tử hình, qua mùa thu xử quyết. Mã Phong bị giam 30 năm, hai gã gia đình xung quân, 4 người còn lại phán đi đài 10 năm. Tuy Đàm gia giàu có, nhưng cho dù khuynh gia bại sản, chỉ cần là bao đại nhân, sẽ không có cách nào giúp Đàm Cẩn không bị xử quyết. Huống chi án này đến hoàng thượng cũng hỏi tới, ai dám làm bậy chứ? Tới đây án thiếu nữ mất tích coi như kết thúc. Sau này, phủ Khai Phong xuất ra một ít ngân lượng bồi thường thiệt hại cho các thiếu nữ và gia đình rồi đưa họ về nhà. Vì án này, dân chúng phủ Khai Phong lại thêm một đề tài trà dư tử hậu. Danh tiếng của bao thanh thiên cùng khả năng phá án thần tốc lại cao hơn một bậc. Lại thêm Triển Chiêu kia, bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân, cũng được dân chúng kể qua kể lại. Phỏng chừng các cô nương phủ Khai Phong lại càng thêm ái mộ. Về kỳ hạn 3 ngày của hoàng đế, phủ Khai Phong phá án trong vòng 2 ngày, hoàng đế tất nhiên 10 phần vui vẻ, nhưng bàn thái sư lại trong lòng vừa thất vọng vừa tức giận. Thất vọng vì không thể thành công bỏ đá xuống giếng, tức giận là trong số các thiếu nữ được giải cứu, vậy mà có một người là con riêng của hắn, chính là thiếu nữ tối hôm đó Hiểu Vân nhìn thấy, nhưng hắn lại không chút nào cảm kích. Nét mặt già nua của hắn vào lúc này lại xanh đỏ một hồi. Về phần động cơ gây án của Đàm Cẩn, Công Tôn Sách nói là muốn giam cầm các thiếu nữ để thỏa mãn thú vui dâm loạn. Đây là cách nói văn nhã. Theo lời Đàm Cẩn nói với Hiểu Vân đêm đó, cùng với những thứ nàng thấy được trong phòng kính của hắn, không khó suy đoán hắn không phải là người bình thường, thậm chí biến thái, tâm lý vặn vẹo, mới lập tức bắt nhiều người như thế. Với lại việc mà Hiểu Vân nghe nói kia, thời kỳ Bát Tống, nếu có nam nữ ở hội đèn lồng nhìn trúng nhau, có thể kết bạn du ngoạn, 2-3 ngày không trở về. Chuyện này quả thực có, nhưng không gặp nhiều. Mà ở Tống Triều, cho dù dân phong cởi mở, nhưng mọi người trước mắt người khác luôn tuân theo phép tắc, không vượt quá mức. Hôm ấy Hiểu Vân giữa phố xá đông đúc thấy người ta ôm nhau thân thiết, kết bạn cùng đi. Hoàn toàn là do tác dụng của Mỹ Hương khiến nữ tử tâm trí mơ hồ, bị kẻ khác kéo đi mà không biết. Có điều Tiểu Thúy là ngoại lệ, nàng hoàn toàn là bị xui xẻo, giống như Hiểu Vân, không cẩn thận thấy người ta làm chuyện xấu, nhưng nàng không may mắn chạy trốn được, bị người ta phát hiện, trực tiếp bị đánh ngất mang đi. Cho nên sau này Đàm Cẩn căn bản không tìm nàng gây phiền toái. Vụ án cuối cùng được giải quyết, tuy nói trinh tiết của những nữ tử này được bảo vệ, nhưng nhiều ngày bị hoảng hốt cũng để lại bóng ma ám ảnh, chỉ có thể từ từ quên đi, hoặc có lẽ có người cả đời cũng chẳng thể tiêu tan. Nhìn bát thuốc đen tuyền trước mặt, Hiểu Vân thật bất đắc dĩ, nàng lại bị bệnh, hoặc là nói nàng tiếp tục bệnh. Tính ngày tháng tới đây hơn một tháng rồi, hình như không có mấy ngày không phải uống thuốc. Nhắm mắt lại ngừng thở, Hiểu Vân uống sạch một hơi hết bát thuốc, hương vị đắng nóng nhanh chóng tản ra trong miệng, trôi qua yết hầu, mãi cho tới tận xuống dạ dày, mà nhịn không được nhíu lại. Công Tôn Sách thấy vậy, nở nụ cười nhàn nhạt. Thuốc đắng giả tật, sau đó thu lại bát thuốc. Nhìn phụ thân hiền lành trước mắt, Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy vô hạn ấm áp trong lòng, thật giống như nhìn thấy cha ruột của mình, nhưng mà lại nhịn không được khổ sở. Ông ấy không phải là cha của nàng, nàng cũng không phải con gái của ông ấy. Cha, nàng rất ít chủ động gọi ông bởi vì rất ngại. Công Tôn Sách quay đầu nhìn, thấy nàng không nói gì, lại ngồi xuống bên giường nhìn nàng. Con... Kỳ thật, con không phải con gái của ngài. Lời nói ra tới miệng, lại nuốt trở về. Nàng không đành lòng. Có vài lần nàng muốn nói cho ông biết, nàng không phải con gái của ông, mà chỉ là một u hồn ký sinh trong thân thể nàng ấy. Nhưng mỗi lần nói ra tới miệng, lại khó cất thành lời. Nàng sợ ông phải chịu đả kích khi biết con gái đã chết. Nàng sợ ông không thể chấp nhận vì con gái không phải là con gái của ông. Nhưng mà Công Tôn Sách là người thông minh, ông sao lại không cảm nhận được sự khác thường của nàng? Có lẽ ông có biết một chút, nhưng từ đầu tới giờ đều không nói ra điều gì, hỏi điều gì, trước sau vẫn đối xử với nàng như con gái. Công Tôn Sách thấy nàng muốn nói lại thôi, trong lòng thầm hiểu nàng muốn nói gì. Con có chuyện muốn nói cùng ta, đúng không? Ông nhìn nàng chân thành, nhẹ giọng hỏi. Hiểu Vân cúi đầu, ánh mắt của ông khiến nàng bất an, hai tay không tự chủ được vuốt vuốt tóc mai. Qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Nàng muốn là một người thành thật đơn thuần, cho dù ở xã hội hiện đại luôn vì vậy mà chịu thiệt, nhưng nàng vẫn không muốn gạt người, hiện tại cũng vậy. Công Tôn tiên sinh. Công Tôn Sách sửng sốt, nhưng không có nhiều kinh ngạc, xoay người nhìn ra bên ngoài, thấp giọng chậm rãi nói, ngươi quả nhiên không phải Hiểu Vân. Thì ra cả hai người đều không muốn đối mặt với sự thật. Hiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu. Công Tôn tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không biết vì sao lại nhập vào thân thể con gái ngài. Tôi nhớ rõ mình đang ngủ ở nhà, lúc tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong quan tài. Sau đó tôi mới nhận ra, thân thể này không phải là thân thể của tôi. Tôi luôn nghĩ không chừng một ngày tôi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ khôi phục bình thường. Cho nên tôi không nói với tiên sinh. Hơn nữa tôi cũng sợ, sợ tiên sinh không thể tiếp nhận chuyện này. Hiểu Vân nói xong, Công Tôn Sách trầm mặc một hồi lâu mới quay đầu nhìn nàng. Ngươi nói đi, ngươi tên gì? Tôi cũng tên là Hiểu Vân, có điều tôi họ Đinh. Cũng thật kỳ quái, ngoại hình của tôi và con gái của tiên sinh thật ra rất giống nhau. Vậy sao? Công Tôn Sách ngẩn ngơ, có lẽ đây là duyên phận, là sự an bài của số mệnh rồi. Nhà của ngươi ở đâu? Nếu tìm được nhà ngươi, có lẽ chúng ta có thể tìm được đáp án. Nàng cũng muốn về nhà, nhưng nàng biết chỉ bằng sức người không thể nào làm được. Nhà của tôi ở một nơi tên gọi là Trung Quốc. Tiên sinh biết không? Nàng cố ý che giấu chuyện nàng tới từ 1000 năm sau. Nàng luôn cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Trung Quốc? Chưa bao giờ nghe nói tới. Có lẽ là một tiểu quốc cách xa Tống Thổ, không lui tới với chúng ta. Hiểu Vân cười. Có lẽ vậy. Ta sẽ nhờ người thử xem có thể tìm được nơi đó không. Sau này ngươi có tính toán gì? Hiểu Vân mờ mịt lắc đầu. Nàng thật sự chưa nghĩ tới. Nếu không có dự tính gì thì ở lại đây. Ngươi là một nữ tử đơn độc, muốn sống ở bên ngoài cũng không được. Không bằng ở lại đây, cơm áo không lo. Công Tôn Sách nói vậy, ánh mắt nhìn Hiểu Vân lại có chút mơ hồ, tựa như thông qua nàng nhìn con gái của mình. Ánh mắt cô độc kia khiến Hiểu Vân vô cùng khổ sở. Tình cảnh này khác gì ông ấy trung niên để tang con gái. Công Tôn tiên sinh, nếu tiên sinh không chê, cứ coi tôi là con gái của ngài cũng được. Những lời này nàng không thể nói ra, sợ rằng quá mức đường đột. Công Tôn Sách lúc này lại nở nụ cười, cười đến thật chua xót. Việc này không thể để người ngoài biết được. Trước mặt người ngoài, ngươi vẫn phải gọi ta một tiếng cha. Nào có con gái gọi phụ thân mình là tiên sinh chứ. Hiểu Vân cũng cười, gật đầu đồng ý. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong liền đứng dậy định đi. Hiểu Vân nhìn bóng dáng gầy yếu của ông, nhẹ giọng nói, cha, đi thong thả. Công Tôn Sách dừng chân một chút, nhưng không quay lại, chỉ gật đầu rồi rời khỏi phòng. Ngoài phòng gió lạnh từng cơn, khuôn mặt ướt sũng kia, chốc lát sau đã khô vì gió thổi. Công Tôn tiên sinh, thật như vậy sao? Hiểu Vân kia... Bao đại nhân kinh ngạc nhìn Công Tôn Sách, tuy tin tưởng lời ông không phải là giả, nhưng chuyện này thật khó tưởng tượng. Thật sự là khó tin nổi trên đời này lại có chuyện mượn xác hoàn hồn. Công Tôn Sách gật đầu, cười khổ. Chuyện hiếm thấy trên thế gian, lại bị đệ tử gặp phải. Đệ tử, thật không hiểu là tam sinh hữu hạnh hay nghiệp chướng kiếp trước đây. Công tôn tiên sinh, Bao đại nhân từ chối cho ý kiến, thở dài lắc đầu nói, công tôn tiên sinh vì sao không đổi góc nhìn sự việc, chắc gì đã là chuyện xấu. Đại nhân sao lại nói như vậy? Công tôn tiên sinh còn nhớ rõ tình hình lúc nàng đi vào thư phòng ngày ấy không? Bản phủ nhớ rất rõ, hôm ấy nàng... Bao đại nhân nhớ lại tình hình ngày hôm ấy. Đại nhân, Hiểu Vân có một kế, không chừng có thể giúp đại nhân sớm ngày phá án. Hiểu Vân nhìn Bao đại nhân nói. Bao đại nhân thoáng ngẩn ra, Hiểu Vân có kế sách gì, không ngại nói ra xem. Lấy Hiểu Vân làm mồi, dẫn hắn ra khỏi hang. Hiểu Vân nói rất bình tĩnh, nhưng người nghe đều cả kinh. Hiểu Vân, con... Công tôn sách không dám tin nhìn nàng, Triển Chiêu cũng nhìn theo. Bao đại nhân nghiêm mặt, trầm giọng nói, không thể, bản phủ sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Việc này ngươi không thể nói tiếp, đi ra ngoài đi. Nói xong liền phất tay. Đại nhân... Hiểu Vân không vì vậy mà từ bỏ. Đại nhân hãy nghe Hiểu Vân nói vài câu rồi hãy buộc Hiểu Vân đi cũng không muộn. Bao đại nhân nhìn ánh mắt kiên nghị của nàng, nghĩ một chút rồi gật đầu. Đại nhân, Hiểu Vân tuy là nữ tử, nhưng mà biết quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Tuy Hiểu Vân còn nhỏ tuổi, nhưng nếu có thể giúp đỡ người khác, lại không dám làm là bất nghĩa. Việc này liên quan tới chức quan của đại nhân, Hiểu Vân sao có thể không vội? Hiểu Vân không phải lo lắng cho tiền đồ của đại nhân, mà là lo lắng dân chúng Khai Phong, thậm chí là dân chúng Đại Tống mất đi một vị quan tốt như đại nhân. Một mảnh thanh thiên trên đầu họ còn có thể sanh được mấy phần. Nếu chúng ta trì hoãn phá án một ngày, những nữ tử kia sẽ phải chịu thêm bao nhiêu đau khổ. Mỗi khi nghĩ đến Tiểu Thúy còn có thể đang bị tra tấn, Hiểu Vân đều đứng ngồi không yên, hận không thể chịu thai nàng. Đại nhân, Hiểu Vân cũng không phải nhất thời xúc động, mà là suy nghĩ rất kỹ, cân nhắc nhiều lần mới ra quyết định này. Hiểu Vân lấy thân làm mồi, có lẽ có chút mạo hiểm, nhưng tôi tin tưởng có Triển đại nhân ở đây, tất nhiên sẽ hữu kinh vô hiểm. Nếu vì chuyện này mà chịu chút thương tổn, nhưng có thể cứu được những nữ tử kia sớm một ngày, có thể giúp đại nhân sớm ngày phá án, không cho gian kế của tiểu nhân thành công, Hiểu Vân cớ sao không làm? Hiểu Vân đã nói hết lời, xin đại nhân định đoạt. Khẳng khái trình bày một phen, ngay cả Hiểu Vân cũng thấy kinh ngạc, không ngờ mình có tài ăn nói như vậy, lại còn nói một hơi không dừng, đến nàng còn bị cảm động. Nếu Bao đại nhân còn không đồng ý, vậy nàng chẳng còn lời nào để nói. Nàng luôn cảm thấy Bao đại nhân không giống như trong sách kể. Trong thư phòng rất im lặng, Bao đại nhân lẳng lặng nhìn Hiểu Vân. Lúc này nàng đang cúi đầu, hai tay nắm vào nhau, im lặng không biết đang nghĩ gì. Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách cũng nhìn nàng, vẻ mặt khiếp sợ, giống như đang nghĩ tới những lời nàng vừa nói. Qua hồi lâu, Bao đại nhân mới chậm rãi nói một câu. Một khi đã như vậy, cứ theo kế của Hiểu Vân đi. Hiểu Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hơi nở nụ cười. Có điều nhất định phải hành động thận trọng, không thể lỗ mãng. Bao đại nhân dặn dò, sau đó chuyển sang Triển Chiêu. Triển hộ vệ, cần phải bảo vệ Hiểu Vân an toàn. Vâng, đại nhân. Triển Chiêu cao giọng đáp. Ngày ấy, ngay cả bản phủ còn nảy sinh kính ý với nàng. Một tiểu nữ tử mà có trí tuệ như vậy, không thể không khiến người ta bội phục. Nhớ lại tình hình ngày ấy, Bao đại nhân cảm khái vô hạn. Có lẽ Đinh Hiểu Vân kia không phải là một nữ tử bình thường. Công Tôn Sách gật đầu. Nữ tử như vậy tất nhiên không có nhiều. Công Tôn tiên sinh, nói trở lại, Hiểu Vân vốn dĩ đã nhập liệm chuẩn bị hạ táng. Hiện tại người còn ở trước mặt, hơn nữa là một nữ tử nhân hậu. Công Tôn tiên sinh cứ coi nàng là một đứa con gái khác đi. Công Tôn tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Bao đại nhân đi tới, vỗ nhẹ bả vai Công Tôn Sách an ủi. Công Tôn Sách sửng sốt, không khỏi run lên trong lòng. Có lẽ Bao đại nhân nói có lý, nhưng mà mặc dù vẫn thân hình kia, nhưng dù sao vẫn không phải là nữ nhi của ông. Có lẽ ông nên suy nghĩ lại theo phương diện khác. Nghĩ lại vừa rồi ra cửa, một tiếng cha kia của nàng, ông nghe được thật tình trong đó, so với sự miễn cưỡng mấy ngày trước ấm áp hơn vạn lần. Lúc nàng gọi ông, giống như ông gặp lại Hiểu Vân, giống như nàng còn sống vậy. Nghĩ đến đây, Công Tôn Sách trong lòng đau xót, giống như kim châm. Chuyện đã như vậy, biết phải làm sao? Có lẽ là thiên ý, ông trời đã an bài mọi chuyện, ông làm sao có thể tranh với trời? Các bạn thân mến,